xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 63, phù thiếu bạn gái trước 63. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát lúc đó. Lãnh Duệ ngay tại văn phòng xử lý văn kiện, nghe lấy âm nhạc máy chiếu phim truyền đến yêu Mỹ tiếng ca. Thần sắc thư giãn, đột nhiên tiếp vào Trần Việt Sinh điện thoại, có chút ngoài ý muốn. Sau đó nhận đến một cái video ngắn, ôm kịch bản nghiêm túc đọc qua nữ nhân, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Chính như Trần Việt Sinh nói, nàng thật gầy quá, hắn tận lực không nhìn tới nàng, bởi vì hắn không biết nhìn một chút có phải là liền sẽ đối nàng thống hạ sát thủ. Vì lẽ đó, mấy tháng gần đây, hắn đều xem nhẹ nàng tồn tại, có thể lại quen thuộc nàng tồn tại, chỉ là không nhìn nàng mà thôi. Chỉ cần biết nàng ở bên cạnh hắn liền tốt, đây chính là người chiếu cố thật tốt kết quả. Trần Việt Sinh tức giận đến không được, nếu là ta lẻ loi một mình, Lãnh Duệ, ta thật sẽ cùng ngươi tranh một chuyến. Lãnh Duệ không nói gì, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm coi thường màn hình bên trong nữ nhân. Cúp máy Trần Việt Sinh điện thoại, gọi tới chính mình trợ lý, đi tìm muốn một cái cao cấp dinh dưỡng sư, đưa đến nàng bên người. Một tháng về sau, ta muốn lấy được nàng mọc 10 cân kết quả, chờ đường quả thu lại xong tiết mục, một cái tự xưng là Lãnh Duệ phái tới cao cấp dinh dưỡng sư xuất hiện trước mặt nàng. Tốt, người an bài đi, thấy đường quả tốt như vậy nói chuyện, dinh dưỡng sư là thật thở dài một hơi, sau đó kiến thức đường quả lượng công việc, hắn có chút lo lắng, một tháng mọc 10 cân nhiệm vụ, sợ là có chút khó khăn. Trần Việt Sinh thấy thế, cũng là yên tâm, có dinh dưỡng sư thời khắc làm bạn tại đường quả bên người. Không đến mức nàng sẽ vì công tác quên ăn cơm tình huống. Bất quá, hắn còn là lôi kéo đường quả đi bệnh viện kiểm tra một lần. Cuối cùng trừ có chút thiếu máu, cũng không có mặt khác tật bệnh, hắn mới thật yên tâm, tiện thể đem cái này kiểm tra báo cáo nhanh cho Lãnh Duệ phát một phần đi qua. Còn căn dặn, ta cho rằng, ngươi hẳn là định kỳ mang nàng đi kiểm tra một lần. Trần Việt Sinh liền là cảm thấy đường quả gầy đến quá lợi hại. Lại thêm nàng liều mạng như thế, tâm lý bất an, mới có thể căn dặn Lãnh Duệ. Lãnh Duệ ngược lại là nghe đi vào, mỗi tháng đều sẽ để người mang đường quả đi bệnh viện kiểm tra. Dạng này sinh hoạt, tiếp tục tiếp cận 2 năm. Lại một lần cầm tới đường quả kiểm tra báo cáo, đường quả cười hì hì nói, Lãnh Duệ, ngươi có phải hay không sợ ta chết rồi, nắm vuốt kiểm tra báo cáo Lãnh Duệ tay nắm chặt lại. Quét mắt đường quả, lại nghiêm túc đem báo cáo xem hết, cảm thấy không có vấn đề, dẫn theo trái tim rốt cục buông xuống, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết, trừ phi ta nghĩ ngươi chết, đường quả híp híp mắt. Đột nhiên tiến đến Lãnh Duệ bên người, làm bộ muốn đi ôm Lãnh Duệ cánh tay, kết quả bị hắn nhanh chóng tránh ra, dọa ngươi, đường quả thè lưỡi, hôm nay nàng, nhìn thật rất hoạt bát, nếu là ta chết thật, ngươi có thể hay không thương tâm a? Lãnh Duệ nhíu mày lại, không nguyện ý suy nghĩ vấn đề này, bất quá, hắn nghĩ tới một cái vấn đề khác, tương lai nữ nhân này nếu như so với hắn chết trước. Hắn nhất định phải đưa nàng bảo tồn lại, hắn nhớ nàng thời điểm, mới có thể thời khắc phần an nàng. Tháng sau, chính là ta ở nước ngoài album đem bán, đường quả khóe miệng cong thoáng cái. Nếu như thành công lời nói, liền triệt để mở ra nước ngoài thị trường. Sau đó, ra ngoại quốc mấy cái lớn quốc gia mở buổi hòa nhạc. Ta nguyện vọng liền thực hiện. Đúng, tháng sau không phải Lãnh Tử Việt cùng Lục Kỳ hôn lễ sao? Đường quả có chút tiếc nuối, ta giống như tham gia không được, Lãnh Duệ đôi mắt lạnh lẽo, ngươi không cần tham gia, chờ hôn lễ kết thúc, ngươi trở về, để cho bọn họ tới gặp ngươi. Đường quả không có để ý vấn đề này, ngược lại cùng Lãnh Duệ nói lên mặt khác, cách chương.